phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 908. Chất vấn của nàng y thuật, cực nóng hơi thở xen lẫn tanh hôi tràn ngập ở toàn bộ phòng. Lâu Mộ Yên hướng tới lòng bàn tay nhất đổ, một giọt tiên diệm ướt át màu đỏ chất lỏng rơi xuống. Nàng đem tinh thần lực tham nhập, phát hiện màu đỏ chất lỏng bên trong pha không ít hắc ti. Đối diện ngồi Hoàng Phát lão giả cùng trung niên nam tử nhìn đến nàng như vậy hành động nhất thời. Quá sợ hãi, nhưng ngăn cản không kịp, Lâu Mộ Yên làm ra vẻ màu đỏ chất lỏng lòng bàn tay đột nhiên chui ra một luồng tử màu vàng hỏa diễm. Đem bao vây, một tia luyện hóa, ước chừng qua nhất chén trà nhỏ thời gian, tia giọt chất lỏng liền bị luyện hóa chỉ còn lại có một tia hắc tuyến. Nàng đem hắc tuyến dùng hai ngón tay bốc lên, quăng nhập một cái màu lam mạo hiểm băng hàn khí trong chai. Rất nhanh màu lam trong chai liền vang lên, suy suy thanh âm ni, đây là. Trung niên nam tử xem Lâu Mộ Yên trong tay bình sứ kinh ngạc hỏi. Hoàng Phát lão giả vốn lạnh nhạt trên mặt mang theo vài phần kích động. Thiếu chủ độc huyết bị nàng luyện hóa, trung niên nam tử nghe nói chấn động. Phải biết rằng từ cửu u chúng độc sau toàn thân máu đều bị kia hỏa độc ăn mòn. Đừng nói là giải hết, chính là đụng chạm đến độc huyết đều sẽ đi theo chúng độc. Đã có hơn 10 danh dược sư cùng luyện đan sư chết tại đây hỏa độc thượng. Cho nên bọn họ vừa mới nhìn đến Lâu Mộ Yên đem độc huyết phóng tới lòng bàn tay mới quá sợ hãi. Sau này cũng không nghĩ tới nàng cư nhiên chẳng những không có việc gì. Còn đem mang theo hỏa độc huyết giọt luyện hóa, vị này tiểu hữu, không biết ngươi đối này độc thấy thế nào? Hoàng Phát lão giả nói với Lâu Mộ Yên nói ngữ khí cùng thái độ thân mật rất nhiều. Bất kể là tuổi vẫn là tu vi, Hoàng Phát lão giả nhìn qua đều xem như Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu trưởng bối. Đây là một loại sinh mệnh trong cơ thể mang theo kịch độc. Thật có thể là có thiên địa dựng dục mà thành thuần hỏa thuộc tính sinh vật. Cho nên một khi lây dính thượng toàn thân máu đều sẽ bị độc tố ăn mòn. Những người khác như là không có cách nào, đụng chạm đến này máu cũng sẽ đi theo chúng độc. Lâu Mộ Yên sắc mặt bình tĩnh trả lời. Trung niên nam tử gật đầu nói, quả thật là như thế, vị này tiểu hữu như thế nào xưng hô? Hoàng Phát lão giả cười hỏi, Lâu Mộ Yên cười yếu ớt nói, vãn bối họ Mộ, Mộ tiểu thư. Ngươi cư nhiên có thể luyện hóa này hỏa độc mà không bị truyền nhiễm chắc hẳn đã có phá giải phương. Pháp thôi, Hoàng Phát lão giả cũng không rong dài dây dưa. Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Này độc ta có thể luyện hóa. Không có gì bất ngờ xảy ra cũng có thể giải. Bất quá cụ thể hay là muốn xem bệnh nhân tình hình cụ thể, Hoàng Phát lão giả cùng trung niên nam. Tử nhìn nhau liếc mắt một cái. Khách khí cười nói. Lấy Mộ tiểu thư thủ đoạn quả thật có khả năng vì ta ra thiếu chủ khu độc. Chúng ta hiện tại liền đi thôi, hảo. Lâu Mộ Yên nói, ra phòng sau, tên kia Hoàng Phát lão giả cười đánh cái tiếp đón liền đi trước một bước. Hiển nhiên là muốn đi qua thông chi cửu đầu xà vương. Lâu Mộ Yên hai người tắc từ tên kia trung niên nam tử dẫn đi qua. Xuyên qua mỗi tòa cung điện. Lâu Mộ Yên hai người cùng trung niên nam tử cùng tiến vào tận cùng bên trong một tòa điệu thấp xa. Hoa cung điện thập phần yên tĩnh, thị vệ cùng thị nữ yên tĩnh hậu ở hai bên. Xuyên qua đại điện, các nàng tiến nhập tẩm cung. Trong tẩm cung một gã mặc lục sắc cẩm bào trung niên nam tử sắc mặt sốt ruột đi tới đi lui. Bốn phía còn đứng mấy người, quỳ hai người, phốc, đột nhiên. Vốn nằm ở trên giường khép chặt hai mắt, sắc mặt trắng bệch cửu u phun ra một ngụm máu đen. Tên kia trung niên nam tử vội vàng đối bên giường ngồi một gã bạch y lão giả nói. Lô dược sư, phiền toái ngươi xem u như thế nào, tên kia bạch y lão giả gật gật đầu. Vì trên giường phun hoàn huyết sắc mặt càng không có huyết sắc cửu u kiểm tra rồi một phen. Sắc mặt hắn có chút khó coi nói. Đại vương, thiếu chủ hiện tại độc sắp công tâm, hôm nay nếu không hiểu, ngày mai rạng sáng sau chỉ có thể chuẩn bị hậu sự. Cửu đầu xà vương sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt âm trầm, hắn đi đến quỳ hai người trước mặt một cước đem nhân đá bay. Các ngươi này hai cái lang băm, kẻ lừa đảo, người đâu? Đưa bọn họ hai người quan nhập đại lao, hắn sắc bén hô một tiếng. Vài tên thị vệ lập tức đem kia đã bay ngược đi ra ngoài hộc máu té xỉu nhân nâng đi ra ngoài. Lâu Mộ Yên bên người tên kia trung niên nam tử thấy thế thần sắc ngưng trọng. Hắn đi vào đối cửu đầu xà vương thấp giọng nói vài câu. Cửu đầu xà vương ngẩng đầu nhìn xem Lâu Mộ Yên, thấy nàng như vậy tuổi trẻ mày không khỏi cao. Bên người hắn Hoàng Phát lão giả lại nói nhỏ vài câu. Hắn mới gật đầu nói. Cho các nàng đi vào đi, gặp qua cửu đầu xà vương, Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu tiến vào tầm cung sau. Lễ phép tính đánh cái tiếp đón. Cửu đầu xà vương lúc này sốt ruột như đốt. Hắn chỉ vào trên giường cửu u nói với Lâu Mộ Yên. Chỉ cần ngươi có thể giải hết con ta trong cơ thể hỏa độc. Bổn vương nhất định trọng thù, tiếp theo hắn ngữ điệu vừa chuyển sang giọng nói. Nhưng nếu là ngươi chẳng những không thể vì ta nhi giải độc, còn thúc đẩy độc tính kích phát, như vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đương nhiên. Ngươi hiện tại lựa chọn không trị được còn kịp, cửu đầu xà vương đáy lòng là hy vọng Lâu Mộ Yên có thể cứu trị cửu u, bất quá xem nàng như vậy tuổi trẻ lại nháy mắt không có lo lắng. Sợ hãi nàng như là phía trước kia hai gã lang băm giống nhau. Chẳng những vô pháp vì cửu u khu độc, còn đem này trong cơ thể độc tố kích phát khuếch tán. Vốn cửu u còn có 3 ngày khả sống, liền bởi vì kia hai người trị liệu không đương làm cho cửu u sống không quá ngày mai. Hắn lúc này cho dù là đem kia hai người giết cũng không tẫn vì thế. Nhưng là lại sợ hãi ở cuối cùng trong thời gian một điểm hy vọng đều không có. Hảo, nếu là chị không hết hắn, ta liền để mạng lại bồi, Lâu Mộ Yên toàn thân tản ra tự tin sáng rọi. Vậy thỉnh mộ cô nương tẫn mau động thủ đi, cửu đầu xà vương hít sâu một hơi nói. Nếu cửu u còn có 3 ngày thời gian, hắn nhất định sẽ không nhường như vậy tuổi trẻ dược sư giải độc. Mà lúc này thật sự là đi đến cuối cùng, chỉ có thể đem ngựa chết chữa cho ngựa sống. Lâu Mộ Yên đi đến cửu u bên giường, đưa tay đem đem của hắn mạch, bốn phía đứng vài tên cao cấp dược sư nhìn thấy của nàng lần này hành động trong mắt đều hoặc nhiều, hoặc ít lộ ra khinh thường sắc, hiển nhiên ở trong lòng cũng không tin nàng tài cán vì cửu u giải độc. Đại vương, lô dược sư đều giải không được độc. Nàng này tiểu nữ hoa có thể giải sao? Một gã yêu tộc dược sư tiến đến cửu đầu xà vương trước mặt tí tách thì thầm một tiếng. Lô dược sư nhưng là một gã cửu phẩm dược sư, am hiểu chế độc giải độc, là cửu đầu xà vương chuyên môn theo hải vực mời đến cao thủ. Nhưng là đối mặt cửu u sở bên trong hỏa độc như trước thúc thủ vô sách. Chỉ có thể tạm thời áp chế. Đến bây giờ càng là một chút biện pháp đều không có. Người này yêu tộc dược sư kỳ thực hỏi ra ở đây những người khác tiếng lòng. Vô luận theo cái kia góc độ đến xem, bọn họ cũng không rất tin tưởng Lâu Mộ Yên có giải độc bản sự. Cho dù là tận mắt thấy nàng luyện hóa hỏa độc Hoàng Phát lão giả cùng trung niên nam tử trong lòng, đều có chút bồn chồn cùng hoài nghi. Đúng vậy, đại vương. Thiếu chủ nhưng là mệnh ở sớm tối, không thể lại ra cái gì sai lầm, một khác danh yêu tộc trưởng lão nói. Của nàng một cái mệnh có tư cách gì dùng để bồi cấp thiếu chủ, Lâu Mộ Yên đem ở đây nhân chất vấn. Nghe vào trong lỗ tai, nhưng trên mặt nhưng không thèm để ý, cửu đầu xà vương trong lòng cũng là mâu thuẫn phi thường. Cứu sợ Lâu Mộ Yên biến khéo thành vụng. Không cứu lại sợ bỏ lỡ tốt nhất thời gian ảnh hưởng hơn nghiêm trọng. Lô dược sư, ngươi xem đâu, hắn tâm tư vừa truyền, chỉ có thể bất lực xem tên kia bạch y lão giả hỏi. Hết chương.